Cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 48, chồng em ngắm. Góc truyện audio.com. Sát ngày sinh, Thiên Thanh vẫn tung tăng vác bụng bầu đến công ty làm cùng chồng, nhưng thật ra chỉ đến ngắm và canh Hoàng Thiên. Cô đi hết cả cái công ty xong lại quay về phòng ôm chồng ngủ. Ông xã ơi, sao con chưa ra gặp mình nữa? Em mong con vậy sao? Tất nhiên, cô đếm từng ngày để gặp bé con, còn 3 ngày nữa thôi là đến ngày dự sinh. Cô đọc báo hay tám với các chị khác thì cũng biết có trường hợp sinh sớm khoảng 2-3 tuần cũng có, nhưng sao cô mãi vẫn chẳng thấy gì. Hai xem lo quá, lo gì chứ có anh đây rồi. Hoàng Thiên gừng hẳn việc, anh ôm cô sau đó hôn khắp mặt. Nhưng em vẫn lo, thôi mình đi ăn đi cho hết lo, em đói lắm rồi. Chờ anh soạn ít việc về nhà làm rồi mình đi. Ok, cả hai nắm tay nhau đi xuống công ty, gặp nhân viên ai cũng chào hỏi và chúc cô sớm mẹ tròn con vuông. Nguyện vọng 1, Vương Tổng từ ngày đính hôn với vợ luôn đi trễ về sớm, Thiên Thanh nói gì đều nghe răm rắp không cãi nửa lời. Nguyện vọng 2, thế mới thấy người ta cưng vợ cỡ nào, cả cái tập đoàn này giờ có Thiên Thanh đỡ phải chịu thái độ thất thường của sếp Tổng. Nguyện vọng 3, Thiên Thanh quả là thư ký quyền lực, lúc trước sắp xếp công việc của Vương Tổng giờ thì lên chức thiếu phu nhân luôn. Tôi cũng mong mình được gặp một tổng tài như vậy. NV4, thôi đừng mơ, đi làm việc đi. Ở trong xe, bà xã muốn ăn gì nào? Em muốn ăn cơm anh nấu. Tuân lệnh, Hoàng Thiên lái xe về nhà, anh lấy một ít bánh quy và ly nước cam để lên bàn cho cô ăn tạm, còn mình sắn tay vào nấu ăn. Hình ảnh người chồng mặc áo sơ mi đen đảm đang lọt vào mắt Thiên Thanh như một bức tranh tuyệt đẹp, cô cứ ngẩn người mà ngắm mãi. Ông xã, ơi, chắc kiếp trước em phải cứu cả thế giới kiếp này mới được gặp anh. Thiên Thanh đi đến ôm lấy lưng anh, nhưng bụng cô to quá không thể xích lại gần được nên anh đã quay lại ôm cô. Câu đấy phải anh nói mới đúng. Thôi em ra kia ngồi đi. Vâng ạ, một lát sau Hoàng Thiên cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, anh dọn hết lên bàn sau đó đút cô từng muỗng. Ngon không, ông xã nấu là số 1, em dạo này nịnh giỏi nhỉ, em học anh chứ ai. Sau khi lấp đầy bụng vợ thì Hoàng Thiên mới ăn, Thiên Thanh cứ ngồi ngắm anh đến ngẩn người. Anh biết anh đẹp rồi vợ đừng ngắm nữa. Chồng em ngắm ai cấm được. Ăn xong cả hai đi dạo, Hoàng Thiên đọc sách thấy người ta nói đi bộ thì mẹ sẽ dễ xanh hơn nên chiều nào cả hai cũng đi dạo quanh nhà gần một tiếng mới vào nhà. Ngôn tình sùng, tối đó Thiên Thanh cứ có cảm giác hồi hộp nôn nóng không ngủ được, giác quan của phụ nữ thường ít có sai lắm. Sao em không ngủ đi? Em không ngủ được, vậy mình tập thể dục, tối rồi còn tập gì nữa? Tập trên giường, anh tha cho em đi, vận động một tí sẽ dễ ngủ hơn đấy bà xã. Không để cô nói, anh nhanh chóng áp xuống môi cô sau đó hôn sâu. Thiên Thanh rất nhanh đã có phản ứng, cô vòng tay ôm cổ anh đáp lại, chỉ trong chốc lát chiếc váy rộng của cô đã đáp xuống đất một cách an toàn, hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau. Tuy mang thai nhưng cô vẫn cho anh ăn đầy đủ không thiếu bữa nào, nhưng lần nào Hoàng Thiên cũng như bị bỏ đói mà quần cô. Đang mang thai nên Thiên Thanh cực kỳ nhạy cảm, chỉ mới kích thích một chút mà cả bên trên lẫn bên dưới đều có chất lỏng tuôn ra, Hoàng Thiên không bỏ phít một giọt sữa nào, sữa vừa chảy ra anh đã cho hết vào miệng. Đến khi không chịu nữa anh nhẹ nhàng đưa vật to lớn kia vào trong cô, tăng tốc từ từ nhưng không mạnh mẽ như lúc trước. Góc truyện audio.com. Mãi lúc lâu anh mới xả hết mầm mống vào trong cô, hôn lên chiếc bụng nhô cao tiếp đến là trán mắt môi và ôm vợ đi ngủ. Ngủ ngon bảo bối, anh yêu em yêu anh ông xã. Cách chương.